590, không khỏi quái vật. Đây là một bức vô cùng dọa người hình ảnh. Một đầu lại một đầu ngón tay phẩm chất ngô công theo thông linh thuật phù văn đồ án bên trong bò sắp xuất hiện đến, càng ngày càng nhiều, cho đến vô cùng vô tận. Chúng nó lít nha lít nhít bò đầy tiểu nữ hài toàn thân, liếc nhìn lại, thẳng dậy người choáng váng, linh hồn vì đó run rẩy đáng sợ như thế chẳng cảnh, đừng nói là một cái nữ hài tử, cũng là đổi một cái thiết huyết nam nhi, cũng phải dọa đến toàn thân run rẩy, dùng mình cho nên, tiểu nữ hài ngay đầu tiên khóc ròng ròng, lớn tiếng nói cho Lâm Phong lựa chọn. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, này lít nha lít nhít ngô công tựa như là nhận được mệnh lệnh, lập tức từ trên người tiểu nữ hài xuống tới, biến mất ở vô cùng thần bí thông linh thuật phù văn đồ án bên trong. Phảng phất, chúng nó cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Ta nói ta toàn bộ nói tiểu nữ hài chưa tỉnh hồn, một bên từng ngụm thở hổn hển, một bên lòng còn sợ hãi nhìn xem Lâm Phong, nói, ta cho ngươi biết những nữ hài tử kia ở nơi nào, ta cho ngươi biết cái kia trong hố sâu đồ vật là cái gì. Ta chỉ cầu ngươi để cho ta thống thống khoái khoái chết đi, đừng dùng những có thể đó sợ côn trùng tới đối phó ta. Nàng là một người thông minh, biết mình giết người vô số, lần này lại phụ trách lừa bán ấu nữ nhiệm vụ, tất nhiên rơi vào tay Lâm Phong, đương nhiên sẽ không lại có mạng sống hy vọng. Nàng hiện tại duy nhất khẩn cầu chính là, có thể có một cái thể diện kiểu chết, mà không phải bị chết với mình sợ hãi nhất, buồn nôn nhất ngô công bảy bên trong tính ngươi thông minh. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, ta hiện tại không cần ngươi hợp tác. Ngươi có ý tứ gì tiểu nữ hải quá sợ hãi? Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng Lâm Phong hai con ngươi biến ảo, huyết con mắt màu đỏ nổi lên, một cái quỷ dị hồi toàn phiêu xuất hiện. Một cỗ cường đại mà thần bí lực lượng theo tiểu nữ hài hai mắt đánh vào nàng tinh thần thức hải. Ngươi tiểu trên mặt cô gái hiện ra đau đớn thần sắc. Nàng kiệt lực chống cự lại Lâm Phong ảo thuật xâm nhập, nhưng bởi vì vừa rồi bị kinh sợ quá độ, nguyên bản cường hãn tinh thần ý chí lực xuất hiện vết rách, cho nên nàng rất nhanh liền hai mắt mông lung, một loại vô pháp ngăn cản buồn ngủ đánh tới, chậm rãi nhắm mắt lại. Thực, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Phong liền không có tính toán từ tiểu nữ hài trong miệng biết được chính mình cần tình báo. Bởi vì, hắn biết tiểu nữ hài là một cái thân thể dị dạng người, với lại trong lòng cũng cực kỳ vặn vẹo, cho dù là hắn áp dụng đủ loại thủ đoạn bức bách liền thiền, hắn cũng không dám hứa chắc tiểu nữ hài nói cho hắn biết tình báo cũng là thật. Vạn nhất, tiểu nữ hài vì hắn cung cấp một cái tình báo giả, đem hắn dẫn vào một cái hung hiểm sát cục, vậy liền được không bù mất. Đương nhiên, Lâm Phong bây giờ có được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thần uy không gian năng lực, cũng không e ngại cái gì sát cục. Hắn chỉ là lo lắng cho mình có thể hay không đuổi tại tiểu nữ hài trong miệng cái kia quái vật ăn hết những tiểu nữ hài đó trước đó đuổi tới, đưa các nàng cứu được. Cho nên, Lâm Phong lấy thông linh thuật triệu hồi ra vô số ngô công đe dọa tiểu nữ hài, chẳng qua là nghĩ phá hủy cường đại tinh thần ý chí lực ra hắn chân chính mục tiêu ở chỗ thừa dịp tiểu nữ hài tâm thần thất thủ cùng cực. Lấy cường đại mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng ảo thuật công phá tâm lý phòng tuyến, hoàn toàn cướp lấy trong đầu hết thể tình báo tin tức mà sau cùng, Lâm Phong thành công. Đây là quái vật gì? Lâm Phong lấy cường đại tinh thần lực từ tiểu nữ hài tinh thần thức hải bên trong cướp lấy tin tức, quên đến, một cỗ cường đại mà tràn ngập huyết tinh vị đạo khí tức đập vào mặt, một cái đen như mực, toàn thân trên dưới bao trùm đờ ơ y lân phiến quái vật chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn biết này nhất định chính là tiểu nữ hài nói tới qua trong hố sâu quái vật. Đây là trên địa cầu sinh vật sao? Lâm Phong biểu hiện trên mặt vô cùng trịnh trọng. Hắn tiếp tục ở tiểu nữ hài trong thức hải tìm kiếm có quan hệ với quái vật tin tức, nhưng là để hắn thất vọng là, tiểu nữ hài này cũng chỉ là xa xa gặp qua quái vật kia một lần. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm những tiểu nữ hài đó hạ lạc. Bọn này đáng chết hôn đản mạnh mẽ, Lâm Phong trong miệng phát ra quát to một tiếng. Tay phải mạnh mẽ nắm chắc thành quyền, hung hăng nện ở tiểu nữ hài trên đầu. Phốc phốc một tiếng, tiểu nữ hài đầu tựa như là một cái dưa hấu một dạng, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, hồng bạch chất lỏng ở tại Lâm Phong trên thân, để hắn nhìn đáng sợ vô cùng, tựa như là theo trong địa ngục leo ra lệ quỷ. Hắn từ tiểu nữ hài trong đầu trí nhớ biết, bọn họ bắt những tiểu nữ hài đó đúng là làm cho quái vật kia xem như thực vật thần uy. Lâm Phong không dám thất lễ. Lập tức thi triển không gian nhận thuật đem bốn cái hôn mê trên mặt đất tiểu nữ hải thu vào chính mình dị không gian, sau đó trực tiếp xuất hiện ở cố lăng trong nhà. Hắn đem bốn cái tiểu nữ hải nhét vào cố lăng trên giường, sau đó thất lạc một câu hảo hảo mà chiếu cố các nàng, ngay tại Cố Lăng, Phong Hành Thiên đẳng người kinh ngạc trong ánh mắt biến mất. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ là xảy ra chuyện gì mời. Cố Lăng nhún nhún vai, nói ra. Hắn cất bước hướng đi trên giường bốn cái tiểu nữ hài, đưa tay khoác lên các nàng mạch đập thượng diện, hồi lâu mới giãn nhẹ một hơi, các nàng cũng không có cái gì trở ngại. Ta đi xem một chút. Long Lăng Thiên nhíu nhíu mày, trong miệng đột ngột xuất hiện một thanh đen nhánh trường đao, nhẹ nhàng vạch một cái, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Hắn liền muốn cất bước đi vào. Long Lão Đại, ta nhìn ngươi vẫn là đường đi. Bất thình lình, Phong Hành Thiên mở miệng nói ra, ta tin tưởng hắn nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Thế nhưng là, ta tựa hồ cảm giác được những vật kia khí tức. Long Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Long Lão Đại, cái này quốc gia sớm muộn gì đều sẽ giao cho những tiểu tử kia đến thủ hộ. Phong Hành Thiên tử tôn nói, thừa dịp chúng ta mấy lao già này còn sống, vừa vặn có thể đoán luyện rèn luyện một chút bọn họ. Nếu như Mo Y Thư đều từ chúng ta tới xuất thủ, bọn họ liền biến thành bên trong phòng ấm bông hoa. Một khi chúng ta mấy lao giả không ở, ai còn có thể một mình trèo chống nổi cái này quốc gia. Long Lăng Thiên trầm mặc hồi lâu, thu hồi trong tay hắc đao. Nếu như tiểu gia hỏa kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi phụ trách đối với Huyền Nhi tiến hành giải thích. Long Lăng Thiên nói ra, Tô Huyền trên đường phố mua thức ăn qua, bởi vậy cũng không hiểu biết vừa rồi chuyện phát sinh. Nếu không lời nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự quỳ xuống khẩn cầu Long Lăng Thiên đi theo mà đi. Lại nói Lâm Phong thi triển thần uy không gian nhận thuật ở vô tận hư không bên trong ghé qua, tốc độ nhanh thật không thể tin, trong nháy mắt liền theo Hoa Hải đi vào Đông Sơn tỉnh tỉnh hội Nam Tế thành phố. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không có chỉ chốc lát dừng lại, thẳng đến Nam Tế quân khu tổng tư lệnh bộ hậu phương một ngôi nhà thuộc viện mà đi. Căn cứ Lâm Phong từ tiểu nữ hài nơi đó được đến tình báo, hắn biết cái kia đen như mực quái vật liền giấu ở cái nhà kia thuộc viện đằng sau rừng cây rậm rạp bên trong. Mà này bảy cái tiểu nữ hài, bao quát khoan thai ở bên trong, đều được đưa đến nơi này, chuẩn bị ném cho quái vật kia xem như thực vật xa xa. Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ bạo ngược, hung tàn khí tức đập vào mặt. Sắc mặt hắn nhất thời liền thay đổi, bởi vì cỗ khí tức này phi thường cường đại, tuyệt đối có thể so với hỏa ảnh thế giới trung thượng nhẫn cường giả, thậm chí còn hơn.